Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Dinh Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn, phần 109, quyển 7, chương 42, Hổ Xa. Sông Mãnh Động là địa danh nổi tiếng nhất ở Thương Tây. Hai chữ Mãnh Động có nghĩa là sơn động nơi người Di cư ngụ. Nơi đây nổi tiếng có nhiều hang động, có núi hang, cây có hốc, sườn có hẻm, còn có cả địa động to nhất, sâu nhất, không thể đo đạt được. Là nơi chôn vùi xương cốt bao đời tổ tiên của người Động Di, là cấm địa trong mắt thổ dân. Núi đã khổng lồ hình dáng như chiếc bình cổ đặt nghiêng trên đất. Huyệt mộ tướng nguyên nằm trên đỉnh núi, không dựa vào sơn thủy mà dùng thuật yểm để mà trấn áp long khí động tổ của người Miêu. Bên dưới đỉnh núi tựa như là miệng bình, chính là thung lũng Phượng Hoàng dưới Lão Hùng Lĩnh. Nơi này cây cỏ tùm rậm rạp, che lấp mọi huyệt động trong lòng đất. Sau khi bình sơn đổ sập, đỉnh núi ngàn vạn cân rơi xuống, phần vỏ bên ngoài của động tổ chịu tác động lớn của ngoại lực. Tuy mới đầu không có hiện tượng sụp lún, nhưng mà con dượng già bị đè dưới áo quan sống lâu sinh tinh lành, nằm ẹp dưới đất, cho nên cảm nhận được đại họa trời long đất lở sắp ập đến nơi, vì thế mới giãy giụa kêu gào điên cuồng lồng lộn. Đúng lúc ấy, Thi Dương trong quan cũng đột nhiên bật dậy, túm chặt lấy gã người Miêu không buông. Gà Gô còn chưa kịp ra tay cứu người thì đã thấy trời long đất lở. Chỉ trong giây lát, mặt đất nứt toát ra như một cái mồm quỷ, cây cối đất đá trong vòng bán kính dài dặm và cái xác dượng trong quan tài đều sụp xuống lòng đất. Trong tiếng rầm rầm, khói bụi bốc lên mù mịt, lu mờ cả trăng sao. Gà Gô tuy là bản lĩnh cao siêu, nhưng không phải là ba đầu sáu tai. Biến đổi kinh thiên động địa này xảy ra quá bất ngờ, không hề có điềm báo trước. Anh ta chao đảo, rồi cũng theo mặt đất dưới chân rơi vào cõi hư không, sâu đến dài trượng. Gà Gô biết, giờ giữ mạng mình còn khó, nói chi đến việc cứu mạng gã người Miêu. Cho nên vội vàng đưa tay ra che trước trán, tránh bụi làm mù hai mắt. Mặt đất tuy lún sâu trong động tổ bên dưới, nhưng mà cũng có nhiều cột đá và cổ thụ. Lớp đất đá trên mặt đất sụp xuống đều bị trăm thứ bà rằng này cản lại, cho nên không rơi thẳng xuống đáy. Gà Gô ẵm lên được một mảng đất to chừng mặt bàn bát tiên. Rơi được nửa đường thì mảng đất cứng bị gốc cây đâm ngang cản lại, đánh ra một cái lập tức vỡ tan. Anh ta liền nhân cơ hội tung người nhảy lên, dùng bách tử giáp leo núi giấu trong áo đi đêm, móc vào một cây cổ thụ trong động, treo người lủng lẳng. Trong lúc hỗn loạn, Gà Gô chẳng còn tâm trí đâu quan sát xung quanh, không biết là động tổ người Miêu rốt cuộc to sâu cỡ nào, càng không biết tay người Miêu và Thi Dương trong Quách Tử Kim giờ đã lạc về đâu. Chỉ mong sao thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt rồi sẽ tính. Lúc này chợt có tiếng gió ào ào nổi lên, ầm vang như sấm giật, một loạt đá vụn cành cây thi nhau rơi xuống đầu. Trong động, cát bay đá chạy, bụi mù mịt không sao thở nổi. Gà Gô lấy hơi nín thở, túm vào cái rễ cây cổ thụ xù xì, đầy bùn đất trơn trượt, nhúng chân đu ra xa, tránh đất đá đang rơi thẳng xuống đầu. Trong bóng tối, cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy cánh tay mình. Anh ta vội buông tay khỏi thân cây sắp gãy, mượn lực bám vào khoảng lồi lõm trên vách động. Định thần nhìn lại thì mới biết là Hồng cô nương cũng đã rơi xuống đây trong vụ sụp lún. Đương nhiên, hoảng loạn cô ta túm được một cái thang rết móc vào rễ cây, cho nên không bị rớt xuống động. Đang sợ đến tái mặt thì phát hiện ra Gà Gô sượt qua giữa không trung, vội vàng đưa tay giữ anh ta lại. Gà Gô gặp nguy hiểm dồn dập vẫn không mảy may sợ hãi. Thấy mặt đất mỗi lúc một nứt to, âm khí quẩn quanh bên dưới đen hùng hút, xem ra cái cơn đại chấn vẫn chưa kết thúc, cần phải nắm lấy cơ hội này mau chóng thoát thân. Anh ta chủ động một tay nắm lấy cổ tay Học Cô Nương, tay kia bám vào thang rết trên vách động, tung người leo lên. Chỉ hai ba bước đã trèo tới đỉnh thang, lại giơ chân móc thang định đưa lên cao. Lúc này bụi đã lắng xuống, ánh trăng trên cao chiếu vào mộ cổ tổ động. Chỉ thấy trong động có gần 100 khúc gỗ tròn làm thành cột trụ cho huyệt động rộng thênh thang. Trên mỗi thân cột lại có nhiều mộ thất giống như là hố dung. Mỗi mộ thất là một cái hang. Trong hang không có xác khô hay là quan quách, nhìn qua nhiều không đếm xuể. Vừa yên được một lát, lại thêm một trận đất rung núi chuyển nữa. Lần trước mặt đất sụp xuống, trong lòng địa tầng chỉ có vài tiếng động lớn. Nhưng mà lần này chấn động từ trên dội xuống như vũ bão, âm thanh ầm ầm không dứt. Ngay cả đến gà gô, lòng gan dạ sắt cũng không khỏi rung lên cầm cập, rụng rời tâm can, không biết là tai họa từ đâu tới. Trong chốc lát, mặt trăng bị che khuất, trên đầu xuất hiện một khoảng tối âm u. Gà gô và hồng cô nương ngẩng đầu lên nhìn, luôn mồm kêu khổ. Thì ra chỗ mặt đất sụp lún này nằm ngay gần mỏm đá vừa đổ xuống. Mỏm núi khổng lồ theo đà dốc của mặt đất đang chậm chậm lăn tới gần, sắp sửa rơi xuống động đất. Bên trong mỏm núi đá xanh ngàn vạn cân đó ẩn giấu mộ thất của người nguyên. Sau khi sập xuống, còn da còn lăn đã dở mất 1/3. Minh khí, quan quách và cái xác khô mặc giáp sắt thuẫn tán ở bên trong đều văng cả ra ngoài. Nhưng phần còn lại vẫn như một quả núi nhỏ, nếu lăn xuống động tổ thì hai con người đang bám trên vách động này coi như là chết chắc. Núi đá nghiền qua khiến cho cây cối gãy răng rắc. Bóng đèn trên cửa động mỗi lúc một lớn, một khi rơi xuống tránh sao được ngọc nát đá tan. Gago, năm 13 tuổi, đã dấn thân vào con đường trộm mộ, đến nay đã 14 năm đổ đấu bàn sơn, gặp không ít sóng to gió lớn, lần nào cũng trùng trùng hiểm nguy. Anh ta ý vào bí thuật chân truyền của phái Ban Sơn, lại thêm thân thủ phi phạm cho nên thường kiêu ngạo. Tình cảnh càng nguy hiểm thì lòng càng kiên định. Nhưng mà rơi vào hoàn cảnh này khác nào chim tước bị nhốt trong lòng, có mọc thêm cánh cũng khó lòng bay thoát. Bất giác, mồm miệng khô khốc, tiếng thoái đều không xong. Đang khi lo lắng, chợt nghe tiếng bánh xe sắt ken két trong tảng đá mộ thất ngay trên đỉnh đầu. Gago giật mình đánh thót. Quái, ở đâu ra bánh xe sắt trong mộ thất thế? Hồng cô nương cũng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là thiết quạt xa trong tuồng kịch? Trong tuồng kịch có một vở gọi là Thiết Quạt Xa, kể về cuộc chiến hai quân Kim Tống ở Ngưu Đầu Sơn. Trong này, quân Kim có thiết diệp quạt xa đúc từ 100.000 cân sắt. Chỉ cần đẩy xuống từ dốc núi sẽ mở đường máu, nghiền nát những gì gặp phải. Đại tướng dưới trướng Nhạc Phi là Cao Sùng, thần dũng tuyệt luân. Liền một lúc tiêu diệt 11 cổ thiết quạt xa, cuối cùng kiệt sức bị cổ thiết quạt xa thứ 12 đè chết giữa trận tiền. Hồng cô nương trước đây ở trong Nguyệt Lương Môn đã xem vở kịch này không biết bao nhiêu lần. Vừa nghe tiếng bánh xe sắt trong mộ thất liền nghĩ ngay đến chi tiết này. Gago nghe cô ta nhắc đến chi tiết này thì bừng tỉnh, chưa kịp nghĩ gì đã thấy cái mỏm núi sức mẻ ở trên đầu bất ngờ nứt ra. Một cổ chiến xa cổ đại ầm ầm lao từ trong ra. Giáo nhọn chi chít nơi đầu xe lóe lên sắc lạnh dưới ánh trăng đêm. Thân xe có mấy cái đầu hổ sắt, miệng ngậm dòng sắt. Mỗi lần xe lắc lư lại rung lắc ầm ĩ. Cả cổ xe toàn là bằng sắt, bên dưới có 8 bánh, chính là hổ xa, nổi danh thời Tống Nguyên. Thường lăn từ trên cao xuống để đâm thủng trận thế quân địch. Những mộ cổ sau thời Tống thường có bộ đạo siêu vẹo chật hẹp, trông giấu các loại khí giới cỡ lớn như phi hổ xa và phi long xa. Chỉ cần dân trộm mộ chạm vào móc xe, hổ xa sẽ lập tức lao ra, nghiền nát kẻ trộm mộ thành một đống bầy nhầy ngay trong mộ đạo. Xem ra bên trong mộ tướng Nguyên cũng có loại bẫy tương tự, do trời long đất lở nên hổ xa ngàn cân chưa kịp xuất đầu lộ diện đã lăn xuống chân núi cùng với mộ thất. Mộ đạo mộ thất trong núi Bình Sơn tuy kiên cố nhưng bị ngoại lực tác động liên tục, lại thêm tường gạch đứt nẻ đã lâu. Vừa khéo lúc này móc xe bị tuột, thiết hổ xa liền đâm thủng vách mộ, từ trên ầm ầm lao xuống, dội ngay xuống đầu hộp cô nương và gà gô. Gà gô biết cái động này sâu không thấy đáy, hai người có nhảy xuống cũng không thể nhanh bằng cổ thiết xa ngàn cân, không khéo còn đang lơ lửng trên cao đã bị nghiền nát như tương rồi. Chỉ còn cách dành sự sống trong cái chết, bắt chước hành động của danh tướng Cao Sùng thời xưa, liều chết đỡ lấy nó. Nghĩ vậy, anh ta vội rời khỏi thang rết, gầm lên một tiếng, ngắm thật chuẩn. Đoạn dựng đứng thang rết, chọc thẳng vào cổ hổ xa đang ầm ầm lao tới. Nhưng khí thế xung kích của Thiết Hổ Xa mạnh tựa sấm sét, Gago thừa biết không chỉ dựa vào một thanh thang rết mà ngăn được nó. Cách anh ta dùng đòi hỏi sự chính xác không chết lấy một ly. Đầu dưới của thang tre tì vào một hốc lõm trên vách đá, đầu kia chọc chết lên, vừa dặn đâm trúng vào thành xe. Tiếng kim loại mài vào vách động sòng sọc, in tai. Sau mấy cú nảy lên hạ xuống trong địa huyệt, cổ Thiết Hổ Xa nghìn cân đã bị thang rết găm sang một bên. Chiếc thang tre uốn như cây cung, một đầu căm vào vách đá, đầu kia mắc vào đám lữ giáo tua tủa trước đầu xe, kẹt cứng trên cây cột gỗ tròn đối diện động huyệt. Thang rết phái xã lĩnh thực không hổ danh là một trong những khí cụ bậc nhất của nghề đổ đấu. Vào thời khắc then chốt có thể đỡ được cả ngàn cân. Gago và Hồng Cô Nương vừa phải hứng chịu kình phong của cổ Thiết Xa, mặt mày cùng hai tay đau đớn ê ẩm, bám chặt vào vách động không cửa quậy. Mùi bùn đất tanh tưởi ẩm ướt xộc lên tận óc. Thang rết chặn được Hổ Xa lại giữa chừng không, nhưng mà bị tảng đá bẻ cong, thân tre răng rắc gãy, cuối cùng rơi xuống theo cổ Thiết Xa. Phải một lúc lâu mới nghe tiếng đáp đất vọng lại. Huyệt mộ động tổ người di này quả thật là sâu không thể tưởng. Gago và Hồng Cô Nương đều thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ con sóng này chưa qua, con sóng sau đã tới rồi. Thiết Hổ Xa vừa sượt qua người, mõm núi dạng chấp chới trên cửa động cũng lăn theo xuống. Hổ Xa tuy nặng nhưng mà thể tích có hạn, ở dưới động còn có chỗ xê dịch, chứ mõm núi đá Bình Sơn kia đủ che trời đậy đất. Đừng nói là cao sùng sống lại, ngay cả đại la kim tiên cũng chẳng đỡ được nó. Trên đường lăn xuống, nó đã nghiền nát biết bao cây cối đất đá. Trong giây lát, che khuất cả ánh trăng khiến cho hang động dưới lòng đất trở nên đen kịt. Trong tích tắc, trước khi ánh sáng bị che mất, Gago đã nhìn thấy trên vách động một chỗ lõm sâu vừa đủ để ẩn mình. Anh ta nghe tiếng, đoán được tình hình, không buồn nhìn lại, lập tức kéo Hồng Cô Nương nép người tránh vào hốc đất. Vừa đúng lúc, tảng đá khổng lồ lăn sát qua chỗ hai người náo mình, rơi xuống đáy huyệt. Cả hai ép chặt người trong hốc vách, nghe tiếng ầm ầm tưởng như là sắp thủng màng nhĩ. Da thịt trên người cũng xước xát mấy chỗ, máu chảy không thôi. Mãi mới được tảng đá rơi qua, sóng yên biển lặng. Bây giờ mới thấy hú hồn, may mà trong động tổ người Miêu có cái hốc này. Nếu không, hai người dù có mình đồng da sắt cũng phải nát như cám. Gago cúi đầu nhìn xuống, thấy mõm núi đã kẹt sâu dưới huyệt động. Một đạo mộ thất bên trong đều lộ cả ra. Trong mộ thất cũng xây cung điện, nhưng mà quy mô nhỏ hơn đơn cung rất nhiều. Cũng kiến trúc cổ xưa, mái ngói kép, cột gỗ sơn son, nhưng mà gạch ngói ngổn ngang, xà cột siêu dẹo, không thứ nào còn nguyên vẹn. Mộ thất trong mõm đá chưa rơi xuống đáy động, từ trên vách động dường như vẫn còn có thể nghe tiếng con dượng già kêu gào thảm thiết ở bên dưới. Gago kéo Hồng Cô Nương tụt xuống mỏm đá, tự băng bó qua loa vết thương ở trên người. Đoạn ngẩng đầu nhìn lên, dựa vào thân thủ của họ, trèo lên trên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Gago muốn một mình đi qua mộ thất người nguyên, rồi nhân tiện vào động tổ miêu cổ kiểm tra một lượt xem sao. Con dượng già chưa chết, không chừng tay người Miêu kia có thể vẫn còn sống. Mạng của hắn tuy chẳng đáng một xu, nhưng mà dù sao hắn cũng đã đi theo bọn họ suốt chuyến hành trình. Trước khi vào núi, đã cùng lập lời thề, không thể để hắn dưới đó phủi tay ngoảnh mặt cho được. Bên trong động tổ miêu cổ đều là hài cốt của bao đời thủ lĩnh quý tộc người Di. Âm khí nặng nề, ẩn giấu nguy hiểm gì còn chưa rõ. Gago nghĩ bụng để Hồng Cô Nương thân đàn bà con gái cùng xuống dưới đó, nhỡ mai không bảo vệ được sẽ hại đến tính mạng cô ta. Nhưng mà Hồng Cô Nương là người mạnh mẽ, lời này không thể nói thẳng, đành bảo cô ta mau quay về để tìm lão Trần, bảo lão nghĩ cách cử vài người tới tiếp ứng. Hồng Cô Nương biết Gago muốn đơn phương hành sự, vội nói: "Có phải anh chê tôi làm vướng tay vướng chân anh không? Trước khi đi, Trần thủ lĩnh đã dặn nếu gặp nguy hiểm có thể phóng tiễn làm hiệu." Giờ trong rừng đất rung núi chuyển, vừa có tiếng súng lại vừa có tiếng quỷ khóc thần sầu của lũ dượng. Các anh em bên đó thế nào mà chẳng nghe tiếng chứ? Vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy có người tiếp ứng. Sợ rằng tình hình bên đó cũng chẳng khá hơn đâu. Tôi quay về thì được cái gì chứ?

không hề để tâm đến bích họa trong mộ của ông tướng kia lúc sanh tiền diễu võ dương oai ra sao, rốt cuộc cũng nào tránh được cái chết. Dân độ đấu ai thèm để ý đến sự tích khi sinh thời của cổ thầy. Gago soi đèn pin qua một lượt, bỗng thấy trên bức tranh có một viên trân châu giống hệt như mắt người. Trong tích tắc ấy, khí huyết trong người của anh ta trào ngược cả lên. Đạo nhân Ban Sơn đào mộ quật mã thực ra chỉ để kiếm tìm một viên trân châu. Lai lịch viên minh châu này quá thật là phi phạm. Không biết là nội đơn được kết tinh từ sinh linh thượng cổ hay là do trời đất sinh ra. Hình dáng màu sắc không khác gì mắt người. Nghe nói nó được giấu trong mồm cổ thay ở một ngôi mộ cổ nào đó gọi là Mộc Trần Châu hay là Phượng Hoàng Đảm. Ngàn năm qua, để qua lời nguyền khó giải, Ban Sơn đạo nhân hết đời này sang đời khác đào mộ trộm mã, không biết đã mất bao mạng người. Vậy mà ngay cả cái bóng của Diên Minh Châu cũng chưa từng thấy. Người đã chẳng còn ai, trong vòng trăm năm nữa là tuyệt đường hương quả. Gago đã có lời thề, dù cho thịt nát xương tan cũng phải tìm bằng được bảo vật này. Không ngờ nay lại tìm thấy nó trong ngôi mộ cổ lộn ngược. Bảo anh ta không hồn siêu phách lạc sao được. Gago muốn nhìn cho rõ hơn, bèn móc chân vào cây cột bàn long để mà giữ thăng bằng. Anh ta treo người ngang hàng cột, giơ đèn bảo lên soi. Thì ra tấm bích họa cũ kỹ trong điện ghi lại sự tích cổ thay nằm trong cổ Quách Tử Kim. Tên họ của người này không sao đọc được, chỉ có thể suy đoán là người Tây Dực, đã lập nhiều chiến công sau khi Mông Cổ diệt Tây Hạ. Nghe nói trong cung vua Tây Hạ giấu rất nhiều báu vật, liền phụng mệnh đi đào lăng mộ Tây Hạ Vương để mà tìm Mộc Trần Châu. Đã đào biết bao lăng tẩm, cuối cùng vẫn không thấy. Về sau lại nghe tin Phượng Hoàng Đảm được giấu trong Thông Thiên Đại Phật Tự ở Hắc Thủy Thành Tây Hạ. Nhưng mà di tích Hắc Thủy Thành đã bị cát vùi, mất hút giữa biển cát mênh mông từ lâu, không còn manh mối gì về ngôi đại tự gần thành ấy nữa. Sau đó, ông ta dẫn đại quan Nam Chinh dẹp loạn Động Di, việc này cũng không có gì đáng nói. Bích họa trên tường phía sau đã bong tróc nham nhở, không còn nhìn ra nổi. Gago căng mắt nhìn muốn ứa máu, chỉ hận không mọc được cánh để mà bay đến Hắc Thủy Thành, đào bới ngôi miếu cổ vùi trong sa mạc. Chắc chắn thần Gia Lama toàn trí toàn năng duy nhất Ban Sơn đạo nhân mà họ thờ phụng đã hiển linh, nên manh mối đứt đoạn cả ngàn năm nay cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt của anh ta. Đáng tiếc cho sư đệ sư muội trước khi chết không biết tin này. Bản thân của anh ta theo thủ lĩnh xã lĩnh vào Bình Sơn trộm mộ, vào sinh ra tử không biết bao lần, làm toàn những việc đầu gươm mũi súng, suýt chút nữa vùi thay ở đây. Nhưng nay tìm được manh mối này trong lòng mộ cổ, thật là không uổng công mạo hiểm rồi. Gago cảm xúc dạt dào, lúc vui lúc mừng hoan hỷ, khi mà thương cảm đau buồn hoàn toàn quên mất đang đứng ở đâu, chỉ lo không biết câu chuyện Hắc Thủy Thành ở Tây Hạ là thật hay giả. Hồng cô nương đang định chui qua mộ thất xuống đáy động, lại thấy Gago cứ như là mất hồn. Người lơ lửng trên cao, mắt chòng chọc nhìn vào vách đá thì không khỏi hoảng hốt, vội vàng níu tay anh ta lắc lắc. Gago bị cô ta đẩy nhẹ mới sực tỉnh. Tuy là trong lòng như sóng cuộn trào dâng, khó lòng lắng lại, nhưng mà chủ ý đã quyết. Trước mắt phải làm cho xong phi vụ trộm mộ Bình Sơn, hoàn thành minh ước với đám trộm xã lĩnh. Sau đó, anh ta sẽ đơn thương độc mã tới sa mạc một chuyến, không đào được Thông Thiên Đại Phật Tự với Hắc Thủy Thành, quyết không cam tâm. Gago sợ Hồng Cô Nương biết được chân tướng, nhất định sẽ không quản an nguy, đòi theo tới Hắc Thủy Thành. Anh ta quen ngang dọc một mình, trên đời hỏi có mấy người thân thủ nhanh nhẹn, gan dạ, sáng suốt được bằng. Người khác có lòng tương trợ cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi. Nghĩ vậy, Gago bèn giấu biệt Hồng Cô Nương, không mãi mãi nhắc đến chuyện này. Chỉ bảo, lúc trước tôi thoát chết trong giếng đơn là do nuốt được nội đơn của con rết sáu cánh. Vừa rồi bỗng thấy đau đầu chóng mặt, cứ tưởng dược lực chưa tan, giờ thì đã khỏi rồi. Người miêu kia không biết sống chết thế nào, cô với tôi mau đi tìm hắn. Hồng Cụ Nương nói, chính thế, tôi thấy tay người miêu tuy là nhát gan nhưng mà cũng lanh lợi tinh quái, không giống người đoản mệnh chết bất đắc kỳ tử. Lúc này đi mai ra còn cứu được. Vừa nói vừa bước lên trước,

Người Miêu toàn thân rung lên cầm cập, giãy giụa như muốn nói cái gì. Tiếc rằng cơ thể già yếu đến mức sức cùng lực kiệt rồi, nửa tiếng cũng không thốt ra được khỏi mồm. Hai cái má teo tóp khó khăn lắm mới há ra được một tí, chỉ thấy hàm trên đã rụng sạch. Vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã nhổ ra mấy cái răng lão quá. Gà Gô và Hồng Cô Nương vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, không biết là trong địa huyệt mộ trường này rốt cuộc là có quyền cơ gì, cho nên không dám lơ là, bèn thận trọng tiến lên trước nửa bước. Đến cách người Miêu hai ba thước thì dừng lại hỏi: "Anh Miêu phải không? Sao anh lại thành ra thế này chứ?" Vừa hỏi vừa đảo mắt sang hai bên đề cao cảnh giác. Người Miêu già nua ốm yếu, thấy có người đến đỡ, ngỡ mình được cứu thì kích động quá đà, tim gan phèo phổi đã lão quá, dường như không chống đỡ nổi nữa, cứ thở dốc như lên cơn hen suyễn. Sau mấy tiếng ho khan, bộ tóc bạc trên đầu của gã cũng rụng xuống lả tả, nếp nhăn trên mặt mỗi lúc một nhiều, không còn nhìn ra diện mạo khi xưa nữa, tựa hồ già thêm mấy chục tuổi, cơ thể chỉ còn là một cái túi da mục nát. Hồng Cô Nương thương xót người Miêu bỗng dưng gặp nạn, vội đưa tay định đỡ lấy gã. Nhưng mà Gà Gô đứng bên cạnh vô cùng cảnh giác, cặp mắt sắc lạnh như mắt già ưng đảo bốn phía. Chỉ thấy cổ Quách Tử Kim trống rỗng ngã nghiêng bên cạnh Cương Thi và con Dượng già bên trong không biết biến đâu. Lại thấy tư thế dựa vào tường của tay người Miêu vô cùng kỳ quái. Sau lưng như đang giấu vật gì. Nhưng mà địa hình trong huyệt mộ phức tạp, cho nên ánh sáng cây đèn bão không soi tới được góc tối sau lưng người Miêu. Anh ta sợ trong bóng tối có điều gì cổ quái, vội bảo Hồng Cô Nương: Đừng có động vào hắn. Nhưng lời cảnh báo này đã quá muộn. Phía sau lưng gã người Miêu bất ngờ hiện ra một cặp mắt sáng lòe như đom đóm, dưới nách gã thò ra một bộ móng vuốt nhanh như điện xẹt túm lấy cổ tay Hồng Cô Nương. Hồng Cô Nương thất sắc kêu lên kinh hãi: "Thi Dương tương tay!" Vội buông gã người Miêu ra, rụt tay lại tránh. Cô ta đã làm thổ phỉ giết người cướp của mấy năm, tuy sợ hãi nhưng mà không hề hoảng loạn, cũng coi như tránh né kịp thời, thoát được bàn tay quái dị trong tích tắc. Không ngờ cổ tay tuy chưa bị Cương Thi đằng sau gã người Miêu tóm được, nhưng mà cái cổ thay đó lại phóng ra ma lực, đẩy người Miêu nhào vào cô ta. Sự việc xảy ra quá nhanh, lần này Hồng Cô Nương không thể tránh khỏi nữa. Lúc này Gà Gô cũng đã nhìn rõ mồn một, thì ra thi thể tướng quân nhà Nguyên đang áp sát sau lưng tay người Miêu, như hút được sinh khí người sống. Mặt Cương Thi hồng hào rực rỡ lên mấy phần, khác hẳn với sắc mặt người chết mới đầu bọn họ nhìn thấy ở trong rừng. Có thể người Miêu kia già đi trong chốc lát chính là do bị Cương Thi hút hết dương tủy. Thấy Cương Thi sắp vô được Hồng Cô Nương, Gà Gô nhất định nổ súng, nhưng lại sợ huyệt chật hẹp, đạn bay ra có thể làm bị thương phe mình, đành nghiến răng dứt khẩu súng đi, tay không xông vào cứu người. Gà Gô có thói công xuất chúng, giỏi nhất tuyệt chiêu Khôi Tinh Thích Đẩu, chuyên đối phó với Cương Thi của Băng Sơn Đạo Nhân. Trước đây đã từng bẻ gãy không ít xương sống cổ thây, nhưng mà cổ thây tướng nguyên này dường như không giống các cổ thây bình thường, thi biến rất kỳ lạ. Cương Thi thông thường khi bị quỷ nhập tràng chỉ cắn vô được một người hoặc một tấm dáng là sẽ dừng lại ngay. Lúc ấy dù có dao đâm lửa đốt cũng nhất quyết không buông, chứ chưa từng nghe Cương Thi hút dương tủy người sống mà người đó vẫn không chết, chỉ già đi nhanh chóng. Nhưng mà lúc này cứu người là việc cần kiếp, anh ta không đủ thời gian cân nhắc, lắc mình một cái như một làn khói đen lao đi. Không để Cương Thi kịp tiếp cận Hồng Cô Nương, đã từ bên hông lao vào Cương Thi, khiến cho nó bổ nhào, lăn tròn trên đất cùng với gã người Miêu đã già nua kiệt quệ. Gà Gô bán lĩnh đầy mình, năm xưa từng học qua đoàn vật của hảo hán Lương Sơn Yến Thanh lưu truyền trong nhân gian. Nếu luận về đánh giáp lá cà, thì trong giới lục lâm hiện không ai bằng. Thế đánh thốc này của anh ta như mảnh hổ dồ dê, mạnh mẽ vô cùng. Lăn trên đất một vòng đã khóa được cánh tay Cương Thi, giải thoát người Miêu. Người Miêu như làn khói lăn tích ra xa, thở hổn hển không ra hơi, rốt cuộc cũng giành lại được cái mạng sống. Gà Gô thấy người Miêu và Hồng Cô Nương đều đã thoát thân, trong lòng không còn vướng bận, liền một tay túm chặt cánh tay Cương Thi, tay kia nắm lấy đai vàng gầm lên trong cổ họng,

Con dưỡng già vô cùng gian xảo, sợ người mới đến hại tới mình, bèn co ro trong bóng tối, nín thở, bất động. Không ngờ Hồng cô nương trong lúc hoảng hốt đã dẫm trúng cái chân gãy của nó. Con dưỡng già đau đớn quá, quá điên, không nhìn được nữa, liền nhe nanh giơ vuốt hù dọa Hồng cô nương, còn giớ lấy hòn đá tới tấp phàn xuống. Hồng cô nương đang kinh hoàng, lại bị con dưỡng già thình lình xuất hiện dọa cho một trận, bất giác nhíu mày, khẽ nghiêng đầu tránh đòn đá bay tới, giãy tay một cái, lập tức phóng ra một cây phi đao. Cô ta còn chút nương tình nên cây phi đao chỉ sượt qua đỉnh đầu con dưỡng, cắm thẳng vào cây cột gỗ sau lưng nó, sâu đến hơn 2 tấc, cán dao còn rung lên bần bật. Cổ thái hí pháp trong Nguyệt Lương Môn bao gồm cả xiết ảo thuật và kịch tạp kỹ, thường biểu diễn những trò mạo hiểm như phi đao vào bia sóng. Hồng cô nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục, dù bị che mắt, phi đao trong tay vẫn không lệch một ly. Thấy con dưỡng già hung dữ ngông cuồng, cô ta bèn tiện tay phi ra một đao, định dọa cho nó nhục chí lùi lại, không dám quấy rầy mình nữa. Ai ngờ, con dưỡng già không chịu buông tha, vẫn nhe nanh trợn mắt, thò tay túm lấy mắt cá chân của Hồng cô nương. Vừa túm, vừa cào lên cẳng chân trắng như trứng gà bóc của cô ta, làm toạc mấy vết máu. Hồng cô nương chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, sát khí liền nổi lên đùng đùng, cong môi chửi. Cái con dưỡng già ngang ngược này muốn chết hả? Lại một cây phi đao nữa phóng ra khỏi tay, lưỡi dao sáng loáng găm trúng bụng con dưỡng già lúc tới tận cán. Con dưỡng già tuy trúng phải nhát dao chí mạng nhưng mà vẫn rất ngoan cường, không thèm để ý đến thương tích khắp mình, rủ rít đứng thẳng dậy, quơ tay cào mặt Hồng cô nương. Hồng cô nương không ngờ con dưỡng già này cà cuốn chết đến đích vẫn còn cay. Lửa giận trong lòng đã bốc lên tận đầu, chỉ muốn mau chóng kết liễu mạng của nó. Bèn thò tay vào túi đựng dao, khổ nỗi chẳng còn cái nào. Nhưng mà cô ta vốn tinh thông các loại bẫy rập tiêu khí, khắp người dắt toàn ám khí. Trước mũi dậy còn có ám kiếm tẩm kịch độc Kiền Quyết Phong Hầu, chỉ cần hất chân một cái, mũi kiếm dài gần tấc sẽ lập tức bắn ra hạ gục đối phương. Cô ta bèn nhầm thẳng vào yết hầu con dưỡng già đang hùng hổ chồm tới tung chân đá mạnh. Hồng cô nương đã động sát cơ, chỉ chăm chăm một phát lấy mạng con dưỡng già nên không để ý địa hình trước mặt. Bên trong huyệt động đá chất ngủ ngang, cô ta vừa nhấc chân liền đã trúng cây xà ngang dưới đất. Chỉ nghe đánh rắc một cái, xương đùi gãy đôi, bản thân cũng đau quá ngất liệm đi. Cùng lúc đó, Ban Sơn đạo nhân Gà Gô đang bị cương thi túm chặt, ngã lăn ra đất, không thể động cửa. Vừa hay nhìn thấy ánh đèn bão trước ngực Hồng cô nương chấp chới. Cảnh cô ra phi đao giết dượng, sau đó đá trúng cây xà đá, gãy chân hôn mê bất tỉnh, đều lọt vào mắt của anh ta. Chỉ thấy con dưỡng già dường như biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, phát điên phát dại, kéo lê đoạn ruột lòi, hai mắt vằn đỏ trợn ngược, ôm một hòn đá to như cái đấu, định đập chết Hồng cô nương đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất. Các bạn vừa nghe xong phần 109 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.